tối đa cũng chỉ có thể đối bọn hắn tạo thành rất nhỏ tổn thương mà thôi. Muốn giết chết bọn hắn, lại là xa xa không thể. Ngao ô, ngay tại tất cả mọi người hơi hơi nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Liên tiếp thê lương lang hào âm thanh, kinh thiên động địa vang lên. Cùng lúc đó, cái kia ngập trời luyện ngục hỏa hải bên trong, 3.000 đạo rực đỏ thân ảnh, ngưng tụ đi ra. Thả mắt nhìn đi. Dòng dã 3.000 đầu luyện ngục tam đầu khuyển xuất hiện ở động trong sảnh. Cùng một thời gian bên trong, cái kia hai phiến luyện ngục đại môn, ầm vang mở ra. Lộ ra đại môn về sau, cái kia màu đỏ thẫm, nóng rực vô cùng luyện ngục thông đạo. Đối mặt tình cảnh này, tất cả mọi người ngây dại. Làm sao bây giờ? Muốn đạo nghĩa không thể chùn bước xông vào luyện ngục thông đạo sao? Vẫn là nói, muốn rơi xoay đầu lại, trước tiên đem 3.000 đầu luyện ngục tam đầu khuyển, cho chém giết lại nói. Đối mặt loại cục diện này, liên quân tiên phong đại tướng, rất nhanh liền làm ra quyết định. Luyện ngục thông đạo liền bày ở chỗ này, không cần thiết vội vã đi vào. Hiện tại việc cấp bách là trước đem trong động sảnh 3.000 đầu luyện ngục tam đầu khuyển, cho chém giết mới là. Không nên xem thường cái này 3.000 luyện ngục tam đầu khuyển. Cá thể trên thực lực, bọn họ có thể không có chút nào yếu. Cùng tam tộc liên quân những thứ này cổ thánh so ra, thậm chí còn muốn mạnh hơn một nấc. Giống, giống, giống. Sau một khắc, kịch liệt vô cùng chiến đấu, bạo phát. Đường kính 3.000 mét động sảnh bên trong, 3.000 đầu luyện ngục tam đầu khuyển cùng liên quân điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Sự khốc liệt trình độ, đơn giản không cách nào hình dung. Bất quá, đối mặt với liên tục không ngừng tam tộc liên quân. Sau cùng, 3.000 đầu luyện ngục tam đầu khuyển vẫn là bị từng cái chém giết. Bất quá cùng lúc đó, tam tộc liên quân cũng chết trận đồng dạng số lượng. Bất quá may ra, liên quân tiên phong đội đều là từ phân thân tạo thành. Tuy nhiên chết trận hơn 3.000 người, nhưng kỳ thật cũng không có tổn thất quá lớn. Tại hừng hực luyện ngục chi hỏa thiêu đốt phía dưới, song phương thi thể rất nhanh liền bị thiêu thành tro tàn. Thở dài ra một hơi, tiên phong đại tướng vung tay lên, quả quyết nói, tốt, tất cả mọi người đều có. Hướng luyện ngục xuất phát, ầm ầm. Tiên phong đại tướng thanh âm chưa dứt, một đạo kịch liệt trong tiếng nổ vang, luyện ngục hai cánh của lớn, vậy mà ầm ầm đóng cửa. Tất cả mọi người ngốc, chuyện gì xảy ra? Đại môn này, làm sao đóng lại? Cái kia tiên phong đại tướng nhất thời có chút thẹn quá thành giận, vung mạnh tay lên, liên quân tiên phong đại tướng quát lớn nói, tất cả mọi người đều có. Cho ta tập kích oanh phá cái này hai cánh của lớn. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8. Nương theo lấy đếm ngược bắt đầu, trong động sảnh tam tộc tu sĩ, nhao nhao bắt đầu xúc tích lên năng lượng. Mắt thấy đếm ngược sắp kết thúc. Sau một khắc, cái kia tiên phong đại tướng đột nhiên sững sờ, sau đó vung mạnh tay lên nói, ngừng. Toàn bộ đình chỉ. Nghe được tiên phong đại tướng mệnh lệnh, sở hữu cổ thánh đều gương mặt mờ mịt, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đối mặt mọi người ánh mắt nghi hoặc, liên quân tiên phong đại tướng khoát tay áo nói, kết tốt trận hình, chuẩn bị chiến đấu đi. Chuẩn bị chiến đấu. Nghe liên quân tiên phong đại tướng mệnh lệnh, tất cả mọi người càng phát mê hoặc. Nhìn xem mọi người càng phát ra mê ánh mắt mê hoặc, cái kia tiên phong đại tướng lại một mặt đắng chát. Hiện tại, cũng không phải giải thích thời gian. Mà lại, đây cũng không phải là một đôi lời liền có thể giải thích rõ ràng. Trên thực tế, liên quân tiên phong đại tướng, bất quá là một tôn phân thân mà thôi. Hắn chỗ lấy cắt đứt công kích, là bởi vì nhận được bản thể mệnh lệnh. Cái này luyện ngục, có thể là không thể coi thường. Luyện ngục là một cái chỉnh thể, đồng thời cùng toàn bộ băng phôi đại lục dung hợp lại cùng nhau. Oanh kích cái này hai cánh của lớn, căn bản là vô dụng. Cái này hai cánh của lớn bị trùng kích lực, sẽ phân tán ra tới. Từ toàn bộ luyện ngục, cùng đi tiếp nhận. Nếu không phải như thế, tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, hoàn toàn có thể sử dụng hợp chúng chi đạo, trực tiếp đánh xuyên luyện ngục. Đương nhiên, nhất định muốn cường công lời nói, đổ cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là, một khi luyện ngục phá toái, như vậy, toàn bộ hoang cổ đại lục cũng liền phá toái. Cái này nhân quả, ai đi gánh chịu? Cuộc chiến đấu này, lại muốn thế nào tiến hành? Mà lại trọng yếu nhất chính là, nếu như cưỡng ép đánh xuyên hoang cổ đại lục, như vậy, làm hoang cổ đại lục phá toái thời điểm, liên quân 30 triệu tu sĩ, chỉ sợ cũng đều pháp lực khô kiệt. Không có ức vạn năm thời gian, căn bản là không khôi phục lại được. Nằm trong loại trạng thái này, một khi Chu Hoành Vũ thống soái lấy đại quân giết ra đến, ai để ngăn cản? Bởi vậy, coi như liên quân không ngại oanh bạo hoang cổ đại lục, thế nhưng là trên thực tế, bọn họ lại cũng không dám làm như thế. Hoang cổ đại lục bị oanh bạo, pháp lực của bọn hắn cũng liền khô kiệt. Pháp lực của bọn hắn khô kiệt, trận này băng phôi chi chiến cũng liền thua mất. Bởi vậy, muốn đánh vào luyện ngục, chỉ có thể làm từng bước đẩy mạnh. Muốn bạo lực tháo dỡ, là tuyệt đối không được. Căn cứ vừa mới cuộc chiến đấu kia thu thập được số liệu nhìn, luyện ngục đại môn, 3000 hơi thở mở ra một lần. Mỗi lần mở ra, tiếp tục 3000 hơi thở. Luyện ngục đại môn mở ra đồng thời, trong động sảnh sẽ ngưng tụ ra 3000 đầu luyện ngục tam đầu khuyển. Bởi vậy, đến cùng là muốn không quan tâm xông vào luyện ngục, vẫn là lưu tại nơi này, đem 3000 luyện ngục tam đầu khuyển giết sạch. Cái này vô cùng kiểm tra tiên phong đại tướng trí tuệ. Đáng nhắc tới chính là, đường kính 3000 mét động sảnh bên trong, nhiều nhất có thể dung nạp 3000 luyện ngục tam đầu khuyển, cùng 3000 liên quân tu sĩ. Lại nhiều lời nói, căn bản không thoải mái chân tay được. Bởi vậy, liên quân cho dù nhiều người, kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Động sảnh căn bản dung không được nhiều người như vậy. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất cũng là phái 3000 cổ thánh, cuốn lấy 3000 luyện ngục tam đầu khuyển. Những người khác, xuyên qua chiến đoàn, vọt thẳng tiến đại môn bên trong. Nói tóm lại, bạo lực phá hư đại môn, cái này liền đừng nghĩ. Luyện ngục bên trong hết thảy, cũng không nên nghĩ lấy phá hư. Không phải nói không phá hư được, mà chính là cho dù phá hủy, cũng sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Coi như người móc ra một cái thông đạo, cũng rất nhanh liền sẽ bị tuôn ra dung nham phá hỏng, khôi phục như lúc ban đầu. Luyện ngục cho ngươi cái gì đạo đường, ngươi liền đi cái gì đạo đường. Không cho ngươi, ngươi cũng không cần đi mở tích. Bởi vì làm căn bản duy trì không ngừng. Rốt cục, hai phiến màu đỏ sẫm luyện ngục đại môn, lần nữa mở ra. Cùng lúc đó, động sảnh trên mặt đất, lần nữa dâng lên hừng hực luyện ngục chi hỏa. Tiên phong đại tướng lớn tiếng nói, trong động sảnh tu sĩ chú ý, cho ta cuốn lấy cái kia 3000 đầu luyện ngục tam đầu khuyển. Những người khác cùng ta cùng nhau, xuyên qua động sảnh, xông vào đại môn bên trong đi. Tiên phong đại tướng thanh âm chưa dứt. 3000 đầu luyện ngục tam đầu khuyển, lần nữa ngưng tụ đi ra. Trong một chớp mắt, trong động sảnh lần nữa bắt đầu thảm liệt chiến đấu. Luyện ngục tam đầu khuyển, tên như ý nghĩa, hết thảy có 3 cái đầu, 3 miệng răng nanh. Tại chen chúc hoàn cảnh dưới, luyện ngục tam đầu khuyển 3 cái đầu điên cuồng cắn xé. Một cái luyện ngục tam đầu khuyển thì tương đương với 3 tôn cổ thánh. Nhiều khi, liên quân các chiến sĩ tránh né trước người gặm cắn, lại tránh không khỏi sau lưng gặm cắn. Chỉ cần bị bất luận cái gì một cái luyện ngục tam đầu khuyển, bất luận cái gì một cái miệng cắn, chung quanh liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện mười mấy khỏa đầu sói. Một trận cắn xé dưới, mặc cho ngươi mình đồng ra sắt, cũng sẽ trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Luyện ngục. Đây quả thật là luyện ngục mới có cảnh tượng. Cũng chưa từng thấy tận mắt một màn này, vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng kia bộ hình ảnh. Chen chúc động sảnh bên trong, lít nha lít nhít chen chúc lấy 9000 khỏa đầu sói. Nhất làm cho người lo lắng chính là, trong động sảnh tu sĩ, còn nhất định phải vì đằng sau đại quân, mở ra một cái thông đạo tới. Về phần nói lăng không bay qua, thôi đừng chém gió. Nơi này mặc dù là động sảnh, nhưng là độ cao cũng rất thấp, cũng liền đầy đủ luyện ngục tam đầu khuyển đứng thẳng thân thể mà thôi. Căn bản lại không tồn tại cái gọi là giữa không trung. Nơi này chỉ có mặt đất, không có giữa không trung. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Trong nháy mắt, 3000 hơi thở thời gian liền đi qua. Dòng dã 3000 hơi thở thời gian bên trong, ước chừng có 100000 liên quân, vọt vào luyện ngục đại môn. Có lẽ có người cảm thấy thiếu một chút. 3000 hơi thở, đây chính là tiếp cận thời gian một tiếng. Làm sao lại đi vào như thế chút người đâu? Trên thực tế, thật không có tốt như vậy xông. Tuy nhiên động trong sảnh liên quân đã toàn lực dây dưa, thế nhưng là những cái kia luyện ngục tam đầu khuyển cũng không phải ngốc. Tại luyện ngục lăng hoàng chỉ huy dưới, cũng là toàn lực thoát khỏi dây dưa. Ngăn cản những cái kia nỗ lực từ động sảnh xuyên qua liên quân chiến sĩ. Mỗi một phút, mỗi một giây, đều có nỗ lực xuyên qua động sảnh liên quân chiến sĩ bị cắn một cái bên trong, sau đó trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Sự khốc liệt trình độ, đơn giản làm cho người giận sôi. Rốt cục, làm trọn vẹn 100000 liên quân chiến sĩ, xông vào luyện ngục đại môn bên trong thời điểm. Gần thời gian một tiếng, lặng lẽ trôi qua. Ầm ầm. Một tiếng trong tiếng nổ vang, hai phiến luyện ngục đại môn trong nháy mắt đóng lại. Cùng lúc đó, 3000 luyện ngục tam đầu khuyển, cũng toàn bộ chiến tử. Đối mặt kết quả này, tất cả mọi người trầm mặc. Tuy nhiên bọn họ tổn thất, chỉ là phân thân mà thôi. Bản tôn như cũ tại hậu phương lớn, sống vô cùng thoải mái. Thế nhưng là, ngươi như coi là phân thân liền không có tổn thất lời nói, vậy coi như 10 phần sai. Đừng nhìn Dạ Thiên Hàn tức ra chiến tướng, tựa hồ bất tử bất diệt. Thế nhưng là trên thực tế, đây chính là hỗn độn chi hải bát đại cao thủ một trong, huyền quy cổ thánh phân thân. Còn có người sẽ cầm Thủy Thiên Nguyệt tám tôn bất tử điều phân thân nói sự tình. Thế nhưng là, hỗn loạn cửu đầu điêu thế nhưng là đại đạo thân truyền đại đệ tử. Là huyền sách phía dưới, xếp hạng thứ 2 siêu cấp cao thủ. Lấy Chu Hoành Vũ làm thí dụ. Hắn 3000 huyền thiên kiếm tôn. Cũng chính là bây giờ luyện ngục ma thần, đúng là bất tử bất diệt. Thế nhưng là,